Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, rung động hồng hoang đại lục một lò đan dược. Bởi vì bất kể nói thế nào, trong mắt bọn họ, nhìn thấy Đông Phương mặc cái này luyện chế giải độc đan biện pháp, có vẻ giống như chính là đi ngang qua sân khấu. Căn bản không dụng tâm đi luyện chế, mà lại bước đầu tiên giống như căn bản không có làm có được hay không? Thật là giải độc đan a. Rất nhiều người không tự chủ được lầm bầm ra một câu nói như vậy. Liền ngay cả một mực tin tưởng Đông Phương Mặc lã đồng, đều không có bất kỳ động tác gì, bởi vì bằng tâm mà nói, hắn cũng không tin Đông Phương Mặc có thể luyện chế ra cái gì phẩm chất cao giải độc đan. Thậm chí có thể thành hay không đan, đều là khó mà nói. Đông Phương Mặc cũng không quan tâm những chuyện đó. Hắn đồng dạng căn bản không có bất kỳ điểm báo trước nào. Khi tay tiếp xúc đến đan lô cái nắp thời điểm, trực tiếp xốc lên, coi như ngươi lại cầu nguyện cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì đã như thế, cho nên, thấy kết quả mới là đứng đắn. Đông Phương Mặc trực tiếp mở ra cái nắp. Trong nháy mắt này đám người lập tức an tĩnh. Ánh mắt mọi người cùng thần thức tất cả đều tập trung ở chỗ này. Đều muốn nhìn một chút. Sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. Đông Phương Mặc rất là tự tin. Dù sao cái này qua đốt pháp, hắn cảm thấy không có cái gì tì vết. Lần này cũng hẳn là có thất thải linh dược xuất hiện. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, lần này mở ra cái này đan lô cái nắp, bên trong dĩ nhiên một viên thuốc đều không có bay ra ngoài. Ta dựa vào, lần này, người khác còn chưa nói cái gì. Đông Phương Mặc trực tiếp báo ra nói tục. Chuyện gì xảy ra? Không nên a, liền xem như không có thất thải linh dược, phổ thông linh dược cũng hẳn là có a. Sẽ không ngay cả một cái cũng bay không ra được a. Ngay tại Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút thời điểm, đám người lập tức phát ra cười vang thanh âm. Cũng có những người hiểu chuyện kia. Chẳng lẽ đây chính là hồng hoang đại lục thứ nhất luyện dược sư kiệt tác? Đông Phương Mặc mới không để ý tới những này chế nhạo. Mà liền tại đám người phát ra thiên về một bên chế nhạo Đông Phương Mặc thanh âm thời điểm, bên trong không gian này đột nhiên tỏ khắp ra một loại mùi thuốc. Mặc dù là thuốc hương vị, nhưng là mọi người là từ trong đáy lòng muốn dùng thuần hương để hình dung cái mùi này. Bởi vì cái này hương vị nghe thanh tâm mắt sáng, để người thần thanh khí sảng. Hơn nữa còn không phải như phổ thông đan dược như thế. Một trận gió thổi qua đến liền tàn, rất là nặng nề, mà lại di lâu không tiêu tan. Cái mùi này khiến mọi người vừa rồi những nghị luận kia lập tức ngừng lại. Bởi vì cái này mùi thuốc là bọn hắn chưa từng có ngửi qua cái chủng loại kia. Tuyệt đối mùi hương đậm đặc hình. Loại vị đạo này, liền ngay cả cái kia lại mông ngửi thấy, trong lòng không khỏi có chút dị động. Liền xông cái mùi này, đan dược phẩm cấp liền tuyệt đối thấp không được a. Cho nên liền ngay cả một mực tại cùng Ngạo Mạc dây dưa lại mông đều không tự chủ được phân ra một tia thần thức đến, quan sát đến cái này đan lô tình huống bên trong. Đúng, cái mùi này là đúng. Chẳng lẽ ta luyện chế nhiều đan dược như vậy, thậm chí ngay cả một viên linh dược đều không có. Đông Phương Mặc không tự chủ được thuận mồm nói ra một câu nói như vậy. Cái này tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Ngay lúc này, Ngọc vô hình biến thành đan lô có chút rung động bắt đầu chuyển động. Cái này khiến Đông Phương Mặc càng thêm được phòng. Hắn cũng không có để Ngọc vô hình có bất kỳ động tác. Hắn tại để Ngọc vô hình hóa thành đan lô về sau, đều không có bất kỳ cái gì thúc giục. Hiện tại Ngọc vô hình, ở trong mắt người khác, cùng tử vật là không có bao nhiêu khác biệt. Có thể hắn vì sao lại mình rung động động đâu. Phanh, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, cái này lò luyện đan miệng phát ra nhẹ nhàng một thanh âm. Thật giống như là cái gì nhét chung một chỗ về sau, rốt cục bị khai thông về sau tình huống. Theo thanh âm này rơi xuống, mọi người ngây người. Sau đó tình cảnh đầy đủ bọn hắn vĩnh viễn ghi khắc. Đây tuyệt đối là hồng hoang đại lục ở bên trên một cái hành động vĩ đại. Một cái luyện dược sư hành động vĩ đại. Bởi vì mọi người nhìn thấy, chính là từ cái kia đan lô chỗ miệng bình, không ngừng bay ra từng khỏa đan dược. Những đan dược này liên tục không ngừng bay ra, đến Đông Phương Mặc trước ngực. Mà làm người ta kinh ngạc nhất cái cầm đều mất chính là những đan dược này, tại Đông Phương Mặc trước mặt, tự động chia làm trên dưới hai tầng. Trên xuống tầng kia, dĩ nhiên tản ra chói mắt hào quang bảy màu. Trời ạ, tại vạn phần an tĩnh thời khắc, không biết là ai trùng điệp phát ra như thế một tiếng cảm thán. Theo một tiếng này cảm thán về sau, dĩ nhiên là theo nhau mà tới những thanh âm hưng phấn kia. Thất thải linh dược. Trời ạ, ta dĩ nhiên thấy được thất thải linh dược. Loại này đẳng cấp đan dược. Người ở chỗ này, bao quát Lã Đồng, chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Chứ đừng nói chi là lập tức nhìn thấy như thế một đống lớn. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dọa ta một hồi, nguyên lai là bởi vì lò luyện đan miệng quá nhỏ. Bọn hắn chen ở nơi đó, ai cũng bay không ra được kết quả. Mọi người tại nghe Đông Phương Mặc câu nói này về sau, lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản còn mở miệng chế giễu người ta Đông Phương Mặc, lập tức cảm giác đến trên mặt có chút phát đốt lên. Kết quả như vậy, nếu là còn không thể trở thành Hồng Hoang đại lục thứ nhất luyện dược sư, cái kia cái khác luyện dược sư liền không muốn sống. Đông Phương Mặc cũng không lo được quá nhiều, thần thức quét qua liền biết trước mắt thất thải linh dược có 20 vạn khỏa nhiều một chút, mà phổ thông linh dược cũng đến 60 vạn khỏa. Đông Phương Mặc linh khí một vùng, những đan dược này liền đã phân biệt cất vào hai cái thật to thuốc trong bình. Hắn đi vào ngọc vô hình biến thành đan lô trước mặt, bên trong còn có một số đan dược là không thể thẳng bay ra ngoài, nhưng là còn lại những cái kia toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, cũng có 20 vạn khỏa. Đợi đến biết xác thực số lượng về sau mới thật yên tâm, số lượng này hẳn là không sai biệt lắm, đầy đủ tất cả mọi người có thể lấy xuống trên cổ ngân long khóa. Đông Phương Mặc nhìn thấy những người này bị mình kết quả này chấn nhiếp, mới tiếp tục mở miệng. Hiện tại, giải độc đan dược đã hoàn toàn đủ rồi. Như vậy, liền mời các vị lấy xuống ngân long khóa đi. Vừa rồi cái tràng diện này, đúng là rất rung động lòng người. Mà lại mọi người cũng là tuyệt đối bị chấn kinh. Nhưng khi chân chính đến phiên mình muốn làm chuyện này thời điểm, rất nhiều người sẽ còn cầm ngắm nhìn thái độ. Mặc dù Đông Phương Mặc luyện chế là thấy cũng chưa từng thấy qua thất thải linh dược, nhưng là cũng không phải cái gì đan dược đều có thể giải cái này tam nhãn kim thiềm độc a. Đông Phương Mặc cũng lý giải bọn hắn, lúc này là cần phải có người dẫn đầu. Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía Lã Đồng. Lã Đồng cũng chỗ đang khiếp sợ bên trong. Ngay vào lúc này, trong ý nghĩ vang lên Đông Phương Mặc truyền âm. Lã Đồng tiền bối, vãn bối cả gan, muốn xin ngài trước lấy xuống trên cổ ngân long khóa, sau đó ăn vào cái này giải độc đan. Không biết tiền bối ngài có thể tin được vãn bối. Lã Đồng cái này mới phản ứng được. Kỳ thật, hắn mặt mo cũng đã sớm đỏ lên. Mới vừa rồi còn cua tay múa chân, làm bộ hỏi người ta cấm chế có phải hay không có lỗi. Nguyên lai, người ta cấm chế chính là cùng phổ thông luyện dược sư cấm chế không giống, mới có cái này không giống kết quả. Cho nên, hiện tại Lã Đồng tuyệt đối tin tưởng Đông Phương Mặc, ngay cả một cái do dự đều không có, liền vội vàng gật đầu. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ai, không đúng, ta nếu là còn như vậy gọi ngươi, ta đều có chút không biết tự lượng sức mình. Ngươi mới thật sự là luyện dược sư, xuất từ tay ngươi đan dược, ta tự nhiên tin được. Lúc trước, tại thế cuộc bên trong đã từng quen biết, Lã Đồng tự nhiên biết Đông Phương Mặc tính tình, cho nên vui vẻ đáp ứng. Đông Phương Mặc đáp lại ánh mắt cảm kích, trong tay nâng một viên thất thải linh dược. Lã Đồng tiền bối, mời. Đông Phương Mặc cũng không có một chút điểm dây dưa dài dòng, bởi vì Ngạo Mạc bên kia đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Cái này ngân long tòa tế xác thực lợi hại. Mặc dù mỗi một đạo ngân vòng có thể rút đi tu vi của người này cũng không nhiều, sinh ra những áp lực kia cũng không lớn, nhưng là cái này trăm vạn chi chúng, nhưng chính là một cái dị thường con số kinh khủng. Không chừng cái kia cái nào ngân vòng, liền sẽ trở thành đè chết Ngạo Mạc cuối cùng một cọng rơm. Cho nên Đông Phương Mặc liền xem như luyện chế ra nhiều như vậy linh dược, đều không có thời gian thưởng thức, vội vàng muốn tìm người hái đến ngân long khóa. Tại trước mắt bao người, Đông Phương Mặc bàn tay mở ra, lòng bàn tay mọc lên hào quang bảy màu. Quang mang phía dưới, chính là một viên thất thải linh dược. Mọi người tất cả đều nín thở, không nói trước dược lực này có phải hay không có tác dụng. Chỉ bằng vào cái này đan dược phẩm cấp, cũng đủ để cho người ngạt thở. Cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật sẽ đem dạng này phẩm cấp đan dược liền khinh địch như vậy đưa cho người khác. Lã Đồng tại tiếp nhận viên này thất thải linh dược thời điểm, nhớ trong tay, cũng là có chút không dám lập tức nuốt vào. Thở sâu, bình phục tâm tình của mình, Đông Phương Mặc thực sự là đã đợi không kịp, cùng Lã Đồng truyền âm nói: Lã Đồng tiền bối, còn xin ngài nhanh lấy chút. Ta cái kia Ngạo Mạc đại ca thân ở cái này tam nhãn kim thiềm lại mông ngân long tỏa tế phía dưới, sắp ăn không tiêu. Lã Đồng cái này mới lấy lại tinh thần, ngay cả vội vươn tay, ấn động cái này ngân long khóa khóa trừ. Lạch cạch một tiếng, trên cổ ngân long khóa liền thoát rơi xuống. Hắn động tác này, trên tỏa long trấn, không thể nghi ngờ là hành động tự sát. Mọi người tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm vị này Lã Đồng. Khi ngân long khóa vừa mới lấy xuống về sau, chỉ thấy cái này ngân long khóa khóa trừ địa phương toát ra một tia hắc khí. Những hắc khí này thẳng đến Lã Đồng mi tâm. Cái kia tốc độ nhanh để người nghĩ không ra. Chỉ là trong nháy mắt, cái này Lã Đồng mặt liền biến sắc, liền ngay cả khí tức đều có biến hóa. Cái này là tuyệt đối trúng độc hình dạng. Lã Đồng sẽ không chờ lấy thật chúng độc sâu, giương một tay lên, trong tay thất thải linh dược đưa vào trong miệng, nhanh chóng nuốt vào. Cứ việc cái này giải độc đan phẩm cấp là thất thải linh dược, nhưng là đây cũng là lấy độc trị độc chi pháp, trong kinh mạch là tuyệt đối sẽ không tốt chịu được. Cho nên Lã Đồng tại ăn vào giải độc đan về sau, lập tức ngồi xếp bằng. Ánh mắt mọi người cùng thần thức toàn bộ khóa chặt Lã Đồng, đều muốn nhìn một chút, cái này tự mình lấy xuống ngân long khóa người kết quả sẽ như thế nào. Mà Đông Phương Mặc thì là mang theo tự tin nhìn xem Lã Đồng. Lã Đồng vừa mới ngồi xuống, kinh mạch này bên trong thật giống như lao nhanh mà qua vô số nóng nảy lực lượng, để hắn có chút khó chịu. Có thể loại này khó chịu, chỉ là trong nháy mắt liền đi qua, lại thể hội một chút, để hắn khiếp sợ không thôi. Không đơn thuần là ngân long khóa bên trong độc triệt để giải khai, liền ngay cả kinh mạch của mình cũng không biết đã cường hãn gấp bao nhiêu lần. Loại cảm giác này, thật là làm cho hắn giật mình không thôi. Tu luyện cái này nhiều năm, hắn bình cảnh giống như liền xuất hiện tại nhục thân không rất cường hãn. Đạo về sau đột phá là càng ngày càng chậm. Như vậy, chiếu hiện tại đến xem, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.